Màu xanh neon thù vì. Chương 9, cậu có thể thông qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kha Nghê nhìn đôi quần đùi quen mắt, đôi dép lỗ lỗ, cùng đôi chân gầy như que tre của đối phương. Chợt nhớ ra người trước mặt đang cười tươi đi tới chính là người hôm qua trong quán cà phê đã mua liền 11 cốc. Cậu con trai này hết sức tự nhiên. Trực tiếp kéo ghế đối diện Kha Nghê ra rồi ngồi xuống. Kha Nghê cảnh giác nhìn người mới tới. Cô không hiểu anh ta. Cũng không hiểu đám người ngồi ở bàn phía sau anh ta rốt cuộc có ý gì. Định khiêu khích, định châm chọc ngay trước mặt. Lại thấy cũng không giống. Cậu con trai kia khẽ ho một tiếng. Bày ra giọng điệu nghiêm túc như đang họp. Nở nụ cười thân thiện. Kha Nghê, chào cậu. Tôi tên là Tống Dực, sinh viên năm 3 trường Đại học Công nghệ. Kha Nghê trầm ngâm, chuyện Tống Dực biết tên cô vốn không có gì lạ. Chiều nay lúc thi vòng sơ khảo mọi người đều đeo bảng tên. Chỉ cần gặp trong khu thi thì rất dễ biết được tên đối phương. Nhưng anh ta đột ngột qua đây chào hỏi rốt cuộc có ý nghĩa gì? Bán hàng đa cấp, muốn làm quen, thực sự là muốn làm gì vậy? Kha Nghê vẫn giữ im lặng, Tống Dực dường như cũng chẳng bận tâm đến sự đề phòng rõ rệt của cô. Lần này tôi cũng đến tham gia vòng sơ khảo, tôi đoán cậu cũng thế, làm quen một chút đi. Đoán, người này chẳng phải đã thấy tên cô ở sân thi rồi sao? Cảnh Tư Tồn cũng chưa từng nhắc qua. Kha Nghê liếc nhìn về phía Cảnh Tư Tồn. Cảnh Tư Tồn vừa bỏ viên thuốc vào miệng, khuỷu tay lười nhác chống trên bàn ăn, kẹp lấy chiếc cốc thủy tinh, đang uống loại trà mát mà nhà hàng khách sạn cung cấp. Một cậu con trai khác mặt đỏ bừng, ngồi sát bên Cảnh Tư Tồn, trông có phần ngượng ngùng, chẳng biết đang nói gì. Cảnh Tư Tồn vốn không nhìn sang bên này, đầu hơi ngửa. Vành cốc thủy tinh chạm vào môi, lặng lẽ nuốt thuốc cùng trà mát, cũng lặng lẽ lắng nghe. Nhưng ngay khoảnh khắc Kha Nghê nhìn qua, anh chớp mắt một cái, lúc nâng mí mắt lên, ánh nhìn đã chuyển sang phía này. Kha Nghê không nhìn ra manh mối gì, cũng chẳng đoán nổi bọn họ rốt cuộc muốn làm gì. Cô chỉ có thể thu hồi tầm mắt, đưa ra câu hỏi của mình. Tại sao lại phải làm quen? Tống Dực gái gái, thật ra tôi từng xem chương trình của cậu. Kha Nghê có cảm giác như bị bắn trúng một phát ngay ngực. Cố ý tìm chuyện gây sự sao? Chương trình đó đúng là lịch sử đen của Kha Nghê. Ngoài cô ra, cô chưa từng thấy ai có thể khóc nhè thảm hại trên truyền hình đến mức ấy. Vừa nước mắt vừa nước mũi. Quả thực tuyệt đỉnh mất mặt. Mất mặt đến tận toàn quốc. Cho tới nay Kha Nghê vẫn không có dũng khí nhìn lại chương trình ấy một lần nào nữa. Thế nhưng cậu con trai trước mặt lại không giống Phùng Tử An. Nghe cũng không giống là tới để chọc ghẹo cô. Tống Dực nhiệt tình nói. Tôi với bố mẹ đều đặc biệt thích phần phỏng vấn sau trận đấu của cậu. Đáng yêu lắm, mẹ tôi bảo cậu chân thật lại hiền lành. Lần nào TV chiếu lại bọn tôi cũng đều xem đoạn đó của cậu. Có một khoảng nửa năm trời. Kha Nghê vô số lần giật mình tỉnh dậy từ trong ác mộng. Đều vì trận đấu ấy, kết thúc thi đấu, hầu như tất cả mọi người đều chỉ trích cô tâm lý không vững. Hoặc bỏ cuộc quá sớm. Họ nói, nếu cô kiên trì thi đấu đến cùng, có lẽ vẫn còn khả năng gỡ lại chút thành tích. Chính cô cũng biết bản thân thua thật sự quá khó coi. Đây vẫn là lần đầu tiên Kha Nghê nghe có người dùng từ ngữ tích cực để hình dung con người mình lúc đó. Đáng yêu, chân thật, hiền lành, trong thoáng chốc cô không phân biệt nổi đối phương có phải đang mỉa mai hay không. Tống Dực một mặt đầy chân thành nói rằng ngay cả phỏng vấn sau trận của thân mẫn bọn họ cũng chưa từng xem. Chỉ xem mỗi cô thôi, anh ta còn khen cô vẽ đẹp. Tống Dực tự xưng là đại sứ quảng bá cho tranh của cô, đã từng giới thiệu bức tranh đó cho rất nhiều bạn nữ xung quanh dùng làm ảnh đại diện. Tống Dực nói, cậu trước kia có học qua à, vẽ giỏi quá. mỗi một câu nói đều nằm ngoài dự liệu của Kha Nghê. Cô có chút cảm giác không làm gì mà được hưởng lộc. Mặt gần như đỏ bừng vì bị khen, cô đưa mắt nhìn sang chỗ khác. Phục vụ bưng mấy đĩa đồ ăn đi ngang qua sau lưng Tống Dực. Từ phía chiếc bàn tròn ban đầu của anh ta vang lên giọng gọi chậm rãi. Tống Dực à, đừng dọa người ta. Đồ ăn lên rồi, cậu còn ăn cơm không đấy? Đương nhiên là ăn chứ. Tống Dực vừa nói vừa đứng dậy. Trong lòng Kha Nghê thở phào nhẹ nhõm. Nào ngờ Tống Dực lại nói. Kha Nghê, cậu ngồi ăn một mình chán lắm. Sang đây với bọn tôi đi. Kha Nghê gần như quên cả lắc đầu. Không, đúng lúc này, phục vụ bưng món Kha Nghê vừa gọi đi ngang qua, đặt nồi gà cánh ngô lên bàn của cô. Tống Dực lập tức bưng món đó lên. Đi nào, Kha Nghê, bọn tôi không phải người xấu, đều là thí sinh đến tham gia vòng sơ khảo. Vừa hay tôi giới thiệu cậu với mấy người bạn này. Không phải chứ? Chúng ta quen thân lắm sao? Kha Nghê trơ mắt nhìn nồi gà cánh ngô của mình bị bưng sang bàn tròn bên cạnh. Cô dán mắt nhìn mặt bàn trống trơn 2 giây. Chỉ có thể đi theo. Cho đến khi ngồi xuống ghế bên bàn tròn ấy, cô vẫn còn trong trạng thái ngẩn ngơ. Kha Nghê kinh ngạc trước sự hướng ngoại của Tống Dực. Cũng kinh ngạc vì bản thân mình lại chịu ngồi ăn chung bàn với nhóm của Cảnh Tư Tồn. Tống Dực niềm nở giới thiệu, cậu béo này tên là Đới Phàm Trạch, học Đại học Kinh tế Tài chính, bọn tôi bình thường toàn gọi là Lão Đới. Kha Nghê phát hiện nụ cười của Đới Phàm Trạch giống hệt một con lười. Ngay cả mỉm cười cũng chậm rãi như quay chậm. Còn đây là Hà Chí, hậu bối cùng trường tôi. Hà Chí đỏ mặt vẫy tay với Kha Nghê, giọng rất thân thiện, hi. Tống Dực đầy tự hào nói, còn nữa, anh chàng này tên Cảnh Tư Tồn, không biết cậu có từng nghe danh chưa, ha ha ha, đây chính là cây trụ của đội bọn tôi đấy. Kha Nghê đưa mắt nhìn sang, Cảnh Tư Tồn nhàn nhạt chào một câu, chào cậu, Kha Nghê, có lẽ cô cũng chẳng thấy ổn lắm. Tống Dực vừa xé túi ni lông bọc đôi đũa dùng một lần vừa nói. Đều là đến ghi hình chương trình, sau này chắc chắn sẽ còn gặp nhau, coi như quen biết trước đi. Thật tự tin, đây chính là sự tự tin của tuyển thủ trình độ cao sao? Họ chắc mẩm cả 4 người đều có thể vượt qua vòng sơ khảo ư? Kha Nghê biết họ không có ác ý, nhưng cô cũng chẳng muốn dây dưa với đám người thông minh này. Cô chỉ muốn yên lặng ăn nồi gà cánh ngô của mình thôi. Cô tự an ủi bản thân, coi như là ghép bàn đi. Trong căng tin trường hay mấy quán ăn nổi tiếng đông nghịt người cũng đâu phải chưa từng ngồi ghép với người lạ. May mà, bọn họ cũng không ép cô nhất định phải nói gì. Chẳng mấy chốc đã díu dít nói chuyện rôm rả. So với Lâm Tây Nhuận lúc nào cũng chăm chăm nghĩ đề. Hay Chu Dã chỉ muốn ra quán board game động não. Hoặc Phùng Tử An kiêu ngạo vô lễ. Chỉ cần nghe nội dung trò chuyện thôi. Căn bản chẳng thể đoán ra mấy người này cũng là thí sinh tham gia vòng sơ khảo. Tống Dực với đám bạn đang bàn về game. Trêu chọc mấy pha thao tác kém cỏi của nhau. Rồi đùn đẩy trách nhiệm. Đới Phàm Trạch nói Tống Dực và Hà Chí đi đường như đánh đố. Tống Dực phản bác rằng Serat của Đới Phàm Trạch toàn xả chiêu cuối hụt. Hà Chí lẳng lặng bồi thêm một câu. Em thấy anh Cảnh còn nháy mắt lao vào tường đấy. Tống Dực ngơ ngác. Hà, Cảnh Tư Tồn, cậu còn làm cả trò này cơ à? Cảnh Tư Tồn nói. Ừ, ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Rác rưởi. Kha Nghê nghe cũng nhận ra. Bọn họ thật sự rất thân. Ít nhất mối quan hệ tốt hơn nhiều so với 2 người mà Lâm Tây Nhuận định lập đổi. Tống Dực nói nhiều nhất, cũng bận rộn nhất. Lúc thì la ó đòi ăn sườn nhỏ, lúc lại muốn lấy cái thìa múc chút nước sốt thịt xào ớt chan vào cơm. Trên bàn tròn có một cái mâm xoay bằng kính. Kha Nghê chưa từng động đũa vào món bọn họ gọi. Cô cắn nhẹ đầu đũa, yên lặng chờ món gà cánh ngô hoặc nồi canh mình gọi được xoay về phía mình. Vị trí ngồi của Kha Nghê không được tốt. Đối diện thẳng là cảnh Tư Tồn. Cảm giác tồn tại cực mạnh. Mỗi lần nhìn sang đồ ăn, cô đều bất giác đụng phải ánh mắt anh ta. Kha Nghê không biết cảnh Tư Tồn đã liếc sang Tống Dực và Đới Phàm Trạch. Cũng không biết ba người bọn họ lại đồng loạt nhìn về phía Hà Chí Vô Tội. Đúng lúc cô đang cố gắng, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, cố gắng không ngẩng mắt lên mà gắp lại cánh gà, thì cậu con trai ngồi bên cạnh, mặt vẫn đỏ hồng từ nãy, bỗng mở miệng, hình như tên là Hà Chí nhỉ. Hà Chí nói, chị Kha Nghê, cánh gà đó ngon không? Kha Nghê nói, cũng được. Hà Chí nhìn nồi gà cánh ngô, lại ngó sang Kha Nghê. Em có thể ăn một cái cánh gà của chị không? Cái bàn này đúng là có vấn đề rồi đấy. Quá xuề xòa, quá chẳng câu nệ gì cả. Kha Nghê thế nào cũng không nói ra lời từ chối. Cô gật đầu, ăn đi, nói xong, cô lập tức thấy có gì đó sai sai. Ngẩng mắt lên, ba cậu con trai còn lại đang nhìn cô chằm chằm. Bọn họ thật sự có vấn đề. Đến mức thế này chỉ để ăn cánh gà thôi sao? Kha Nghê khẽ cất giọng. Các cậu cũng ăn thử đi. Hà Chí vui vẻ nói. Cảm ơn chị Kha Nghê. Chị cũng thử mấy món bọn em gọi đi. Sườn non tiêu đen ngon lắm. Cá nướng với đậu phụ Mapo cũng không tệ đâu. Kha Nghê gật đầu. Cảm ơn. Hà Chí vừa định đưa đũa gắp cánh gà thì bị cảnh Tư Tồn ngăn lại. Cảnh Tư Tồn xé một đôi đũa dùng một lần mới, đưa cho Hà Chí. Hà Chí có chút ngượng, quay sang Kha Nghê nói, xin lỗi chị Kha Nghê, em dùng đũa công cộng gắp. Kha Nghê lắc đầu, sau đó liếc nhìn cảnh Tư Tồn một cái. Cảnh Tư Tồn tựa vào ghế, cũng đang nhìn cô. Kha Nghê nhìn anh, cắn một miếng thịt cánh gà, mượn động tác nhai để sớm rời mắt đi. Bữa cơm này ăn cũng coi như hòa hợp. Sau khi ăn xong, Kha Nghê cùng bọn họ đi ra trước thang máy. Đợi thang máy, Hà Chí khá nghiêm túc nói với Tống Dực. Anh Tống, chúc mừng anh. Đới Phàm Trạch lại nói. Chúc mừng sớm quá đấy. Kha Nghê không cảm thấy mấy câu này có liên quan gì đến mình, nên cũng chẳng để tâm. Tống Dực cười. Đừng nói lung tung. Kẻo lát nữa Kha Nghê lại tưởng tôi là người chẳng đứng đắn gì. Kha Nghê lúc này mới quay đầu lại. Tống Dực chủ động kể ra ba mục tiêu mà mình muốn hoàn thành khi tham gia chương trình. Kha Nghê vốn dĩ không định thân thiết hơn với bọn họ. Dự tính ăn xong bữa này thì ai đi đường nấy. Nghe Tống Dực nói thế, cô không nhịn được hỏi. Tại sao? Kha Nghê không hiểu. Chỉ vì đã xem màn trình diễn thảm hại của cô trong chương trình mà liền muốn trở thành bạn tốt với cô sao? Tống Dực kể rằng, khi mẹ anh ta mang thai, anh vốn dĩ là song sinh, một trai một gái, lẽ ra anh ta còn có một người em gái nữa, nhưng người em gái ấy phát triển chậm trong bụng mẹ, chưa kịp chào đời đã mất đi dấu hiệu sinh mệnh, có lẽ là một loại duyên phận bằng ánh mắt trăng. Sau khi xem Kha Nghê trên TV, Tống Dực và mẹ đều cảm thấy nếu em gái vẫn còn, nhất định cũng sẽ là một cô gái sống động, đáng yêu như vậy. Tống Dực nói, giống như tôi vậy. Đới Phàm Trạch nói nhanh hẳn lên, cậu đừng có mà tự dát vàng lên mặt mình. Cảnh Tư Tồn nghiêng đầu, khẽ cười, Kha Nghê chưa từng gặp ai sơ giao mà nói chuyện sâu đến mức này. Không ngờ chỉ thuận miệng hỏi một câu, lại nghe ra một nguyên do nặng nề thế. Cô chẳng biết nên nói gì cho phải. Thang máy đến tầng 1, Tống Dực lại vô tư bước vào. Dù sao từ lúc đó tôi đã rất muốn quen biết cậu rồi. Mà đã ghi hình chương trình thì chúng ta chắc chắn hay gặp. Biết đâu còn có thể trở thành bạn tốt nữa. Kha Nghê rất đồng cảm với chuyện của gia đình Tống Dực, nhưng cô cũng thấy phản cảm với sự chắc chắn của anh ta. Không phải là anh ta tin chắc sẽ thành bạn bè, mà là dựa vào đâu mà anh ta lại nghĩ cô cũng sẽ giống bọn họ, có thể vượt qua vòng sơ khảo. Anh ta chẳng phải đã thấy cô thua thảm thế nào rồi sao? Kha Nghê bước vào thang máy, Trong không gian kín bọc kim loại phản chiếu sáng loáng, cô khẽ nhíu mày, cô vô thức dán mắt vào vách thang máy trước mặt. Hồi lâu, gần tới tầng 6 mới nói, tôi không thấy mình nhất định sẽ qua được vòng sơ khảo. Rồi thường xuyên gặp mấy cậu thiên tài đâu. Giọng Kha Nghê hơi lạnh nhạt, Tống Dực và Đới Phàm Trạch đang khoác vai bá cổ ở bên vách thang máy. Nhất thời chưa phản ứng lại, Hà Chí tròn xoe mắt kinh ngạc, thang máy lặng lẽ vận hành, trong không gian chật hẹp chỉ vang lên hai tiếng ho kìm nén trong lồng ngực của Cảnh Tư Tồn. Rồi là hơi thở nặng nề, khàn đục sau khi cơn ho kết thúc, ánh mắt của Kha Nghê và Cảnh Tư Tồn chạm nhau trên vách thang máy sáng bóng. Hình như anh lúc nào cũng đang nhìn cô, bề mặt kim loại sáng loáng, trong trẻo như gương. Cảnh Tư Tồn nhìn Kha Nghê trong gương. Cậu có thể thông qua. Cách chương.